hai nhà kết thông ra, quả thật là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của hắn. Hết, cách chương.